Dưỡng địch vi hoãn. Chương 23, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 23, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang. Dạ Mộc nằm lì ở trên giường, lăng lăng nhìn hắn, đã thấy Mạc Lâm Uyên ngồi chồm hổm xuống, gương mặt tuấn tú phóng đại vô hạn trước mắt. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại y hi có thể nhìn ra dáng dấp ngày sau. Cứ như thế mà trưởng thành, sau này hắn nhất định sẽ như trong sách viết, trở thành mỹ nam tử phong thái tuyệt thế, anh minh thần võ. Dạ Mộc nhịn không được ngừng thở, khuôn mặt nhỏ nhắn thịt thịt không tự chủ được gồ lên. Sau đó chỉ thấy hắn nhìn mình, phượng mâu mỉm cười, bất quá trước khi rời đi, để chiếu cố ngươi thật tốt. Dạ Mộc gật đầu, sau đó cũng cảm thấy hắn đưa tay xoa xoa đầu của mình. Cái loại cảm giác này, thật giống như xoa một con sủng vật. Ân, sủng vật, thời gian nhoáng lên chính là vài ngày. Gia chủ bị Dạ Lệ cấm túc. Trong lúc nhất thời, người của chủ đều có chút câm như hến. Cũng không dám chọc Dạ Mộc nữa. Mà Dạ Mộc cũng bởi vì thụ thương, chỗ nào cũng không đi. Hôm nay, nàng đang hoạt động ở trên giường. Tuy rằng bị thương, nhưng thích hợp hoạt động một cái cũng là rất cần thiết. Bất quá bởi vì cái mông đau, nàng chỉ có thể ở trên giường. Cái mông vểnh lên bò tới bò lui, miễn bàn manh bao nhiêu. Thấy Dạ Tiểu Lang đều ở một bên cười trộm không ngừng, còn nói chờ A Cực lấy thuốc trở về, để A Cực cùng xem. Sợ đến Dạ Mộc bật người tăng nhanh tốc độ vận động. Lệ rơi đầy mặt, trong lòng nàng thật không phải là cố ý bán manh a, chính là nằm úp sấp lâu thân thể đã tê dần. Ngay thời gian nàng nỗ lực vận động, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm huyên náo lớn. Dạ Mộc ngẩng đầu, chỉ thấy cửa phòng bị một cước của Dạ Thiên đá văng. Dạ Mộc, ngươi lăn ra đây cho ta. Chấm, hạ nhân của Dạ Mộc đều ở bên ngoài, cũng không dám cản. Vẫn là Dạ Tiểu Lang chạy đến ngăn lại nói. Ngũ thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Tiểu thư của chúng ta còn đang dưỡng thương. Cút ngay, ngươi toán vật gì? Cũng dám cản ta. Chấm, Dạ Thiên ninh mi. Không nói hai lời mượn trong tay roi quất đến. Trên roi tràn đầy gai. Nếu như bị quất trúng là tiêu rồi. Dạ Tiểu Lang cả kinh. Theo bản năng tách ra. Bất quá tách ra xong, hắn cũng bị người của đối phương bao vây. Quy phong thật to. Chấm, Dạ Mộc nằm lì ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nhìn qua. Ca ca, ngươi muốn làm cái gì? Không đợi Dạ Thiên trả lời, nàng lại cười lạnh nói. Hay là nói, ca ca cảm thấy một mình mẫu thân bị người nhốt tại phòng tối tịch mịch, cho nên muốn đi vào với nàng. Vọng Thư Huyền, com, ngươi câm miệng. Dạ Thiên dùng roi chỉa về phía nàng. Ngươi toán vật gì, cũng dám uy hiếp ta. Ta là đích tử duy nhất của phụ thân. Dù là ta giết chết ngươi, phụ thân cũng sẽ không làm khó dễ ta. Chấm, trước khi hắn tới, di nương chính là nói cho hắn biết như vậy. Đích tử, mặc kệ làm gì với thứ nữ, phụ thân cũng sẽ không làm gì hắn. Bởi vì hắn là đích tử duy nhất, nên hắn muốn làm cái gì đều có thể. Thật không? Dạ Mộc âm thầm đề phòng. Cũng không biết là ai bày ngươi làm loại chuyện ngốc nghếch này. Ca ca cũng không nên bị người dùng là thương. Ta phi, ai là ca ca của ngươi? Tính tình của Dạ Thiên nóng nảy nói. Hôm nay ta phải cho người nhìn chút sắc mặt, để ngươi biết cái gì là bổn phận của thứ nữ. Nói, roi trong tay vung lên thật cao, chính hướng về phía mặt của Dạ Mộc. Dạ Mộc cả kinh, bật người muốn tránh ra. Bất quá nàng còn chưa động, tay của Dạ Thiên đã bị Mạc Lâm Uyên đột nhiên xuất hiện bắt được. Mạc Lâm Uyên hiển nhiên là vội vã chạy về, trên trán còn có lớp mồ hôi mỏng. Tuy rằng hắn nhỏ hơn Dạ Thiên, thế nhưng nhìn thân thể gầy yếu như gầy yếu, lại ẩn chứa lực lượng cực lớn. Hắn đẩy Dạ Thiên, cả người Dạ Thiên thật giống như giấy cứ lui về sau. Thần tình cũng biến thành sợ hãi. Nhưng ngay khi Dạ Thiên yếu ngã sấp xuống, một nam nhân tiếp được hắn. Là ngươi? Dạ Mộc nguyên bản vẫn nằm, nhưng nhìn thấy người này, thái độ lập tức thay đổi, trong mắt càng hiện lên liệt hỏa hừng hực. chính là nam nhân này. Ngày đó nếu không phải hắn đánh mình một quyền, mình cũng sẽ không kém chút bị Ôn Như đánh chết. Mặc Lâm Uyên cũng cảm thấy nam nhân này cường đại, che ở trước mặt Dạ Mộc, cả người đều cảnh giác. Nguyên bản Dạ Thiên bị Mặc Lâm Uyên hù dọa, thế nhưng nam nhân này vừa xuất hiện, hắn thật giống như ăn thuốc an thần, lập tức có thần khí. Tốt, một mình thư nữ nho nhỏ như ngươi, bên người vẫn còn có tay chân. Đáng tiếc, các ngươi gặp Nghiêm sư, có hắn ở, các ngươi phản kháng nữa cũng vô ích. Nghiêm sư phụ, mau giúp ta bắt tiểu tử này. Nam nhân cao lớn kia nghe vậy, nhíu nhíu mày, nhưng một giây kế tiếp, hắn vẫn công tới chỗ Mặc Lâm Uyên. Vọng Thư Huyền, com, chậm đã, Dạ Mộc vội vã ngăn lại. Con ngươi của nàng hơi chuyển, trầm tĩnh lại cười lạnh nói. Trước khi tùy tiện đánh người phải hiểu rõ. A Cực là người của thân nhân. Ngươi dám động hắn thử xem. Điều này sao có thể? Dạ Thiên không tin. Dạ Lệ đều rất lãnh đạm với đích tử như hắn. Làm sao có thể đặc thù với Dạ Mộc như thế? Hắn không phục chỉ vào Mặc Lâm Uyên nói. Chớ gạt người. Hắn phân minh chính là một tên đầy tớ mà thôi. Hai tay Dạ Mộc chống cằm. Trên mặt trắng noản nộn nộn. Tràn ngập ác ý nở nụ cười. Không sai, hắn là nô lệ, nhưng cũng không xung đột với việc phụ thân coi trọng hắn. Lúc này phụ thân tuy rằng không ở trong phủ, nhưng ngươi có thể đi hỏi tâm phúc của phụ thân, hoặc là đại tổng quan, hỏi bọn họ một chút, A Cực có phải người phụ thân xem trọng hay không? Hắn được phụ thân cố ý an bài cho ta, nên ngươi dám động hắn, tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Lời này của nàng cũng không sai. Dạ Lệ vẫn chờ Mặc Lâm Uyên đến phủ Lưu Thái Úy giúp hắn trộm bản vẽ cấm quân. Làm sao có thể không coi trọng hắn? Mà Mặc Lâm Uyên nghe vậy chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó. Phượng Mâu mang theo một tia lạnh ý nhìn Dạ Thiên. Hết sức chấn định, hắn như vậy, để Dạ Thiên tin lý do của Dạ Mộc. Dù sao cái này vừa hỏi liền biết. Dạ Mộc cũng không dám nói dối. Nhận chi này để tâm Dạ Thiên loạn như ma. Cả người giống như bị gai đâm khó chịu. Lẽ nào phụ thân cứ coi trọng Dạ Mộc như vậy? Còn phái tâm phúc chiếu cố nàng. Khó trách hắn ngay từ đầu đã cảm thấy tiểu nô lệ này có khí chất không đơn giản. Nguyên lai là phụ thân quá thiên vị. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần. Vừa chua xót vừa giận. Nhưng làm rõ ràng trạng huống xong, hắn cũng không có can đảm rộng Dạ Mộc nữa. Dù sao cái nhà này, Dạ Lệ chính là trời. Mẫu thân thấy phụ thân cũng chỉ có sợ hãi. Huống chi hắn. Nhưng ly khai như vậy, Dạ Thiên cực không cam lòng. Vưu Kỳ nhớ tới mẫu thân khóc giống ở trong tối, hắn đã kiềm không được giận. Giỏi cho người. Dạ Thiên lui về phía sau nửa bước, tâm bất cam tình bất nguyện nói. Ta muốn nhìn ngươi rốt cuộc dùng hoa chiêu gì mới dụ được phụ thân. Dạ Mộc hòa khí nở nụ cười. Bất kể là bản lãnh gì, cũng là ngươi không học được. Đi thong thả, không tiễn. Dạ Thiên mím chặt môi, căm giận xoay người, nhưng ngay trong nháy mắt xoay người, trong mắt hắn lóe lên một đạo lưu quang. Một giây kế tiếp, roi trong tay hắn nặng nề quắt tới chỗ Dạ Mộc. Cẩn thận, bên tai truyền đến thanh âm kinh hô của Dạ Tiểu Lang. Cách chương